Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, chương 1480, cường đến. Kỳ thật, ta một người bạn tốt vô cùng muốn hảo bằng hữu. Hắn được bệnh nặng, nhu cầu cấp bách rất nhiều hai tệ chữa trị. A, đó còn là để hắn bệnh chết a. Không chờ Lý Tiểu Hoa khóc đem nói cho hết lời, Vương Khai trực tiếp khoát tay im lặng đánh gãy. Đây con mẹ nó, nói khóc liền khóc, nói láo liền vung lên láo tới. Cái này nói láo nói, còn sinh động, nếu không có đi theo nàng quá đi nhìn thoáng qua, Tuyệt Bích cũng có thể tin tưởng nàng. Người sao có thể dạng này vô tình, không cho mượn coi như xong, làm sao còn có thể chú bằng hữu của ta, chết sớm một chút đâu. Lý Tiểu Hoa đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, có chút không thể tin nhìn xem Vương Khai, căn bản không nghĩ tới, nhà mình lão bản, lại là cái như thế người vô tình. Ta không có nhiều thời gian như vậy, nghe ngươi ở chỗ này nói bậy. Vương Khai khoát tay áo, nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục lý. Thấy thế, Lý Tiểu Hoa gấp mân khởi bờ môi mà, cuối cùng, tựa như hạ quyết tâm giống như, thế mà quỳ gối trước sofa, đem mềm mại không xương tay nhỏ, rời khỏi Vương Khai. Ách, ngươi muốn làm cái gì a? Vương Khai mãnh liệt địa mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Ta thực hiện ước định. Lý Tiểu Hoa nhỏ giọng nói ra. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Hiện tại không có cái kia tâm tình. Tranh thủ thời gian một bên mát mẻ đi a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng khoát tay áo. Lực lượng tung bay phía dưới, nhất thời đem Lý Tiểu Hoa cho đẩy lên một bên. Nhưng mà Lý Tiểu Hoa lại là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tựa như không thèm đếm xỉa bình thường, trực tiếp nhào tới Vương Khai trên thân, cưỡi Vương Khai, chính là bắt đầu cởi quần áo ra. Cử động như vậy, ngược lại là dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Căn bản không nghĩ tới, tiểu cô nương này, thế mà như thế dữ dội, rõ ràng không muốn mất đi thân thể. Hết lần này tới lần khác còn cứng rắn muốn đưa tới cửa đến. Các ngươi đang làm gì a? Đột nhiên, quần áo thoát đến một nửa, Lý Tiểu Hoa trực tiếp bị từng tiếng quát lạnh âm thanh dọa đến thân thể mềm mại cứng ngắc ở. Máy móc quay đầu nhìn sang, thấy chính là từ bên ngoài dạo phố vừa trở về Vân Yên cùng Văn Huyên. Hai nữ giờ phút này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Lý Tiểu Hoa quần áo thoát đến bình thường, màu đen cháo cháo đều là lộ ra, đồng thời chính đang cởi ra cháo cháo nút thắt. Ta, Lý Tiểu Hoa dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mặt không còn chút máu liền bận bịu lui xuống, mặc chỉnh tề về sau chính là cúi đầu, thân thể mềm mại hơi run rẩy không ngừng. Nàng rất rõ ràng, hai vị này, một cái là Vương Khai thê tử, một cái là Vương Khai cô em vợ. Đương nhiên, đây chỉ là nàng cùng những người khác tự cho là quan hệ mà thôi. Ta suy nghĩ nhàm chán cực kỳ, liền định để nàng theo giúp ta một cái. Không nghĩ tới vừa lúc đụng phải các ngươi trở về. Nói giỡn, không phải thật sự. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lão bản ngươi, nghe thấy lời ấy, Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ. Quả thực không nghĩ tới, Vương Khai thế mà sẽ giúp lấy chính mình nói chuyện. Hừ, Vân Yên cùng Văn Huyên cũng không phải cô gái tầm thường. Đi qua vừa mới động tác, cùng Vương Khai cố ý nói láo bộ dáng, liền có thể kết luận, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Người bị sa thải, đến địa phương khác đi làm đi, đừng lại đến Ngọa Long quán ba. Vân Yên nhếch môi đỏ, lạnh lùng nói ra. Văn Huyên cũng là giọng dịu dàng hừ một cái, nghiêng người né ra, nhường đường, hừ lạnh nói, đi nhanh lên, chớ ép bản tiểu thư đối ngươi không khách khí. Các ngươi chơi cái gì a? Cần thiết hay không? Bao lớn chút chuyện a? Vương Khai có chút bất đắc dĩ ngồi dậy, trợn trắng mắt, đây là việc nhỏ sao? Chúng ta nếu như chậm thêm trở về một điểm, nàng có phải hay không đều cùng ngươi? Nói đến chỗ này, Văn Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi. Tóm lại, Hiện tại hai nữ đều là cực kỳ nổi nóng. Yên tâm đi, ta luôn luôn giữ mình trong sạch. Không phải ai đều có thể đạt được ta thân thể. Vừa mới thật chỉ là mở một cái chơi cười. Các ngươi lầm hội a. Vương Khai nhún vai, thề thản thản cam đoan. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ngươi hệ thống, có hay không tưởng thưởng cho ngươi nhắc nhở? Văn Huyên nhíu lại lông mày. Đột nhiên trầm giọng hỏi. Không sai, ngươi bây giờ đem lực lượng ngươi toàn bộ phóng xuất ra. Ta nhìn ngươi sức chiến đấu, có còn hay không là 145 điểm? Vân Yên nhếch môi đỏ, lành lạnh hỏi. Ách, Vương Khai nghe vậy cái trán nổi đầy gân xanh, không khỏi vụng trộm mở ra hệ thống giao diện. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 155 khoác lác giá trị, 1800 kinh nghiệm, 0/100 cái này xem xét phía dưới. Bỏ đi vừa mới thu hoạch được 10 điểm, vừa lúc là các nàng nói tới 145 điểm. Quả thực không nghĩ tới, các nàng thế mà còn đem tự thân sức chiến đấu trị số cho ghi lại, đây con mẹ nó thứ hai vũ trụ, chỉnh ra một đống hệ thống người sở hữu đến, dẫn đến hệ thống một ít đặc biệt đột phá phương thức, đều bị người bên ngoài biết, một khi dùng đến bực này khảo thí nói chuyện thật giả tình trạng. Vương Khai quả thực cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có khống chế sức mạnh, đem sức chiến đấu, chỉ phóng xuất ra 145 điểm. Các ngươi xem đi, ta hiện tại chiến đấu lực, vẫn như cũ là 145 điểm. Vương Khai mở ra tay đến, có chút tùy ý nói ra, không có khả năng, ngươi nhất định không có phóng xuất ra tất cả sức chiến đấu. Văn Huyên nhíu lại lông mày, trên gương mặt tràn ngập vẻ ngờ vực. Một bên Vân Yên cũng giống như thế, căn bản vốn không nguyện ý tin tưởng Vương Khai lời nói. Bà chủ, là ta sai, ta không nên câu dẫn lão bản, ta là muốn tìm hắn mượn tới một chút hai tệ, cứu trở về đệ đệ ta. Đệ đệ ta bị Cao Vương thị người cướp đi, cái kia nên nữ nhân chết tiệt, dùng đệ đệ ta kiếm tiền. Còn uy hiếp ta cho nàng tiền. Trước đó chào ông chủ tâm, cho mượn ta 500.000 hai tệ. Ta lấy cho cái kia nên nữ nhân chết tiệt. Nàng chẳng những không đem đệ đệ trả lại cho ta, còn nhiều hơn muốn ta 1.000.000 hai tệ. Ta bây giờ không có nửa phân. Mới muốn ra như thế một cái biện pháp. Bất quá, hơn hết các ngươi yên tâm. Lão bản là không có ý tư kia. Vậy cự tuyệt ta. Vừa mới là ta cưỡng ép bổ nhào qua, vừa lúc bị các ngươi bắt gặp. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tiểu Hoa thấp giọng nức nở lên, lau nước mắt mà nói ra. Ta lúc này đi, ngươi chờ một chút, ngươi nói sự tình, là thật, hay là giả. Đột nhiên, Văn Huyên lông mày nhăn lại, hoành thân ngăn cản tại trước mặt nàng. Vân Yên vừa xoay người nhìn về phía nàng, cặp kia trắng bệch con ngươi tựa như có thể trông thấy sự vật bình thường. Là thật, cái kia nên nữ nhân chết tiệt. Chỉ cấp ta 1 tuần lễ thời gian. Nếu như các ngươi không tin, ta hiện tại liền đưa nàng gọi trở về. 1.000.000 hai tệ, ta tự nhận không lấy được. Liền cùng nàng cá chết lưới rách. Lý Tiểu Hoa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phẫn hận không thôi nói ra. Ngươi đưa nàng gọi tới a. Vân Yên nhíu lại lông mày, nhếch môi đỏ, lành lạnh nói ra, không sai, đưa nàng gọi tới, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Văn Huyên gương mặt xinh đẹp có chút lạnh, không khỏi thương hại lên Lý Tiểu Hoa tao ngộ, càng đem hết thảy lửa giận, toàn bộ trách tội đến nữ nhân kia trên đầu. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhân kia làm trầm trọng thêm, Lý Tiểu Hoa, há có thể kỵ đến Vương Khai trên thân. Thân là nữ nhân, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.